Chương 4457 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh chi lực. Người đăng: Quách Tĩnh Sưu Sưu. Ba đạo lưu quang trực tiếp phá toái hư không, Hàn Lâm xuống, Long Phi cũng là trực tiếp ngẩng đầu, cái phương hướng này chính là Sơn Hải. Lầu Các phía trên, hư vô núi trong biển mà rơi, mà cái này ba đạo thân ảnh chính là Sơn Hải Tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, còn có vừa vừa rời đi Dương Đạp Đất. Lúc này Dương Đạp Đất trên mặt đã một mặt bình tĩnh, không có trước đó bối rối, tương phản là một mặt chắc chắn. Tương Trọng Tiên, cái này chính là của ngươi lựa chọn, ngươi là muốn cùng ta. Sơn Hải Tông đứng tại đối diện rồi. Sơn Hải Tông chủ mở miệng nói ra, nói xong ánh mắt trực tiếp quét về phía Long Phi. Bất quá là một cái mới vào chí nhân đỉnh phong tồn tại, có thế nhấc lên sóng gió gì? Nếu như ngươi ỷ vào là hắn, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi trăm vạn năm thọ nguyên đều sống vô dụng rồi. Sơn Hải Tông chủ tiếp tục nói. Ta đi, ngươi cái lão tạp mau, nói cái gì đó? Lão đại ta đem ngươi Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão chém 9 cái, ngươi là mắt mù sao? Nếu là lại cho ta già lớn một chút thời gian, nói không chừng ngươi Sơn Hải Tông đã đổi họ. Tương Bạch Lộc nói thẳng, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, mà lại, đối với Sơn Hải Tông chủ không có chút nào kính sợ, thậm chí, còn biểu hiện ra vô hạn địch ý. Hừ. Sơn Hải Tông chủ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại chợt, một loại đại khủng bố, trực tiếp xuyên thấu mà tới, nháy mắt, Tương Bạch Lộc sắc mặt trở nên trắng bệch. Mà cũng tại lúc này, Long Phi cùng Tương Trọng Tiên đồng thời xuất thủ, Long Phi thả người quét ngang, trực tiếp ngăn tại Tương Bạch Lộc trước mặt. Ngạnh kháng uy thế như vậy, mà Tương Trọng Tiên càng là trực tiếp, một chút quay sang nhìn, nháy mắt, vô số Sơn Hải đệ tử trực tiếp kêu rên, Tửu Lượng Dương Đạp Đất trên mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng, gọn gàng, ngươi làm sao đối ta, ta liền làm sao trả lại, ngươi để cho nhi tử ta một người khó xử, ta liền để ngươi Sơn Hải Tông, cử Tông thống khổ. Cũng tại lúc này, Sơn Hải Tông chủ ánh mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Tương Trọng Tiên, nhưng không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt thu hồi, nhưng Tương Trọng Tiên lại không buông tha, trực tiếp nói ra, để thế nào? Đừng sợ a, tiếp tục. Vừa vặn, ta cũng muốn biết, nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Tương Trọng Tiên nói. Đủ rồi, Tương Trọng Tiên, ngươi chẳng lẽ ngại sự tình náo còn chưa đủ lớn sao? Lúc này, Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão giận quát một tiếng, lập tức lại là một đạo uy áp giáng lâm. Không chỉ như vậy, vừa mới thu hồi ánh mắt Sơn Hải Tông chủ cũng là lần nữa giáng lâm uy áp, bất ngờ không đề phòng, lực lượng của hai người chồng chất lên nhau, hình thành một loại khó mà chống lại xung kích, chính là Tương Trọng Tiên đều không thể ngăn cản, một nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước, thậm chí khóe miệng trong mơ hồ còn chảy ra mấy phần máu tươi, nhưng vẫn như cũ còn đang khổ cực chèo chống, bởi vì hắn không thể lui. Loại lực lượng này, nếu như hắn lui, kia bằng vào nêu lên hưu cùng kiến mã, coi như không chết cũng sẽ thụ trọng thương. Đây cũng không phải là đơn thuần trên lực lượng khác biệt, mà là tu vi bên trên trí mạng. Lão đầu tử. Tương Bạch Lộc cũng là nháy mắt hoảng hồn, đây cũng là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy Tương Trọng Tiên thụ thương. Ha ha, Tương Trọng Tiên, ngươi cũng không gì hơn cái này. Có lẽ chúng ta một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta liên dưới tay, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đơn binh tác chiến ngươi là vua, nhưng đừng quên, ngươi chỉ là một người. Chúng ta lại là có hai cái. Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão cười to, Sơn Hải Tông chủ trên mặt cũng hơi hơi thoải mái, một loại ngươi không được biểu lộ, nhất là Dương Đạp Đất, lúc này ánh mắt bên trong càng là có một loại đại thù được báo biểu lộ. Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, Tương Trọng Tiên ngược lại là thứ yếu, ngược lại là tiểu tử này, liên trảm ta Sơn Hải Tông chính cái trưởng lão, một cái hạch tâm đệ tử, tuyệt đối không thể lưu. Dương Đạp Đất thấy Tương Trọng Tiên bị áp chế, vội vàng nói, bởi vì trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cho dù hiện tại bằng vào Sơn Hải Tông chủ hòa Thái Thượng trưởng lão hai người mặc dù có thể ngăn chặn Tương Trọng Tiên, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu quả như thật một trận sinh tử, liền xem như hai người cũng không để lại, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dù sao, Tương Trọng Tiên liền xem như lại điên cuồng, cũng có người có thể áp chế. Thế nhưng là, Long Phi không giống, Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là động không đáy, căn bản nhìn không thấu, mà lại, trước đó một chưởng kia quá kinh diễm, hoàn toàn năng lực áp thiên. Địa hắn có một loại cảm giác, nếu như loại lực lượng kia tác dụng ở trên người hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, tương đối trải qua tái hiện, Long Phi cho uy hiếp của hắn, lớn hơn, hắn càng muốn đem hơn Long Phi ách sát trong trứng nước, không muốn cho Long Phi mảy may xoay người cơ hội, mà lúc này Long Phi, trong lòng vốn là buồn bực không thôi, giờ phút này nghe được Dương đạp đất vậy mà đem đầu mâu nhắm ngay hắn, lửa giận trong lòng càng là nháy mắt bắn ra đến cực hạn. Mẹ nó, vừa rồi trực tiếp bị không để ý tới vậy thì thôi. Lão tử liên sát chính cái trưởng lão cũng không thể để các ngươi coi trọng. Hiện tại mới mở miệng chính là đem lão tử cho chém giết. Quá mẹ nó không có có tồn tại cảm giác. Đây là làm ta trong suốt đúng không? Long Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, hai người vừa xuất hiện liền biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hai người nghiền ép một cái còn dương dương đắc ý, Long Phi tự hỏi, liền chưa thấy qua như thế không nên ép mặt người, hơn nữa còn một bộ đạo mạo bờ người, đứng tại đạo đức điểm cao, ngay cả châm kim đá không phải là, càng làm cho Long Phi chán ghét. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng hơi động, hai mắt lãnh nhược sương lạnh, trong óc, một cánh cửa lập lòe. Đinh, chúc mừng người chơi xúc động vĩnh sinh chi lực, xin hỏi phải chăng vận dụng? Chính lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở nói, Long Phi sững sờ, lúc đầu, lần này là muốn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, thật không nghĩ đến, trực tiếp xúc động vĩnh sinh chi lực. Vận dụng. Không chút huyền niệm, Long Phi trực tiếp lựa chọn vận dụng, theo ký ức khôi phục, rất nhiều đã từng thủ đoạn, cũng dần dần bắt đầu trở về, mặc dù có chút thủ đoạn đã không thích ứng hiện tại tình trạng nhưng cũng có một chút lực lượng sẽ không theo lực lượng cải biến mà phai. Màu vĩnh sinh chi lực, chính là một cái trong số đó, Long Phi từng chưởng khống vĩnh sinh hòm quan tài, trở thành vĩnh sinh chi chủ vĩnh sinh lực lượng mặc dù còn chưa từng thu hoạch được nhưng thân là vĩnh sinh chi chủ, chưởng khống vĩnh sinh hòm quan tài, đây chính là một loại chí cao vô thượng ý chí, hiện tại, bị lực lượng của hai người áp bách phía dưới, Long Phi tức giận. Trong lòng bắn ra bên trong, vậy mà trực tiếp xúc động, mà cũng tại lúc này, theo Long Phi mệnh lệnh rơi xuống, trên thân trực tiếp phun trào ra một đạo ý chí, như là thân ở trên trời cao thần linh, quan sát chúng sinh, oanh, phốc, một nháy mắt, Sơn Hải Tông chủ Hòa Quá Hành trưởng lão hai sắc mặt người biến đổi lớn, mà Dương đạp đất càng là không chịu nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một mặt kinh hãi. Ngươi đây là cái gì lực lượng, làm sao lại có khủng bố như vậy ý chí? Ngươi đến cùng là ai? Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão chấn kinh mở miệng, tràn ngập khó có thể. Tin giờ khắc này, tầm mắt mọi người tất cả đều dừng lại tại Long Phi trên thân, liền ngay cả ở giữa Tương Trọng Tiên, cũng là như thế, giờ khắc này Long Phi, chí cao vô thượng, giống như chúa tể, không có cái thứ. 2.